Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5205, Đại Sơn nữ chính muội muội, 65. Góc truyện audio.com. Đường Quả cùng cảnh sát lộ ra tin tức, chính là đã từng cùng Giang Tiểu Hoa bắt chuyện. Đương nhiên nàng nói cụ thể hơn một chút, chuyện này rất có thể cùng người Giang gia có quan hệ. Còn xin các ngươi có thể sớm một chút đi qua điều tra. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Cảnh sát người khi biết Hà Gia Thôn phía trước những chuyện kia, lập tức tra Hà Gia Thôn tư liệu, đây đều là công khai, rất nhanh tra được Hà Gia Thôn lúc trước thật đúng là như thế. Giang Tiểu Hoa mất tích sự kiện, khẳng định là càng sớm giải quyết càng tốt, Đường Quả cũng cùng đi, trước khi đi, nàng còn tìm đến Trác Dập, để hắn cùng đi, tranh thủ sự tình giải quyết phía trước, liền đem bản thảo viết xong. Trác Dập nhìn thấy sự tình liên lụy đến Hà Gia Thôn, lần này mới là bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói Đường Quả làm sao sẽ không hiểu thấu trợ giúp Giang Tiểu Hoa. Nguyên lai Giang Tiểu Hoa cũng là Hà Gia Thôn người, nàng căn bản liền không nghĩ qua để Hà Gia Thôn bình tĩnh a, định cho Hà Gia Thôn lật qua nợ cũ. Đến lúc đó có chuyện này làm nền, chuyện náo động liền càng có ý tứ đây. Một đoàn người vội vàng hướng Hà Gia Thôn tiến đến, Đường Quả còn gọi Trác Dập tản bộ một chút tin tức đi ra. Biểu lộ rõ ràng Giang Tiểu Hoa rất có thể là bị người Giang gia mang đi. Gọi Trác Dập giả vờ như một cái vạch trần paparazzi, đem Giang Tiểu Hoa thân thế đều đào một lần. Bộ dạng này đối Giang Tiểu Hoa đến nói, mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Giải quyết triệt để người Giang gia sẽ đào nàng hút máu khả năng. Dân mạng nhìn xem Trác Dập vạch trần đi ra tin tức, đều đang chất vấn chuyện này thật giả. Nếu quả thật là dạng này, Giang Tiểu Hoa cũng quá đáng thương đi. Mà lúc này, lại có người lộ ra, cảnh sát người thật đi Hà Gia Thôn. Nghe nói đang hot đại minh tinh Đường Quả cũng đi. Lần này càng gây nên rất nhiều người quan tâm. Đường Quả vì sao lại đi đâu? Nguyên lai Giang Tiểu Hoa là nàng công ty bên trong nghệ nhân. Rất nhanh Giang Tiểu Hoa liền có rất nhiều kịch truyền ra. Còn có một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục sẽ phát ra. Lần này, là thật toàn bộ lưới đều khẩn trương lên, tại đám dân mạng chờ đợi xuống. Còn có các phóng viên tiến hành cùng đập trực tiếp, xem như là toàn bộ lưới tìm người, làm bọn hắn nhìn thấy Đường Quả cùng cảnh sát người đi đến Hà Gia Thôn. Gặp ngăn cản, những thôn dân này xây dựng các loại chướng ngại vật trên đường. Căn bản không phối hợp bộ dạng, cũng là mở rộng tầm mắt. Sau đó, liền có trực tiếp phóng viên lên tiếng, nghe nói chỗ này người đều là trên núi di chuyển đi ra. Nguyên bản là cái lừa bán thôn, đây đều là sự thật, không cần che giấu, phóng viên cũng không sợ bị đánh. Đám dân mạng giật mình, sau đó bắt đầu thống mạ. Đường Quả cũng mang đến không thiếu bảo tiêu, trực tiếp đem thôn mê bọn họ ngăn ở một bên, mang người liền vọt vào đi, cùng đập phóng viên, cũng là vội vàng đuổi theo. Đây chính là trực tiếp tin tức, người Giang gia cũng biết có người tìm tới, không cần bọn họ đi vào. Nhưng mà Giang Tiểu Hoa đã nghe được động tĩnh, tại trong phòng kêu, lần này, Đường Quả liền không khách khí, để cho người trực tiếp phá cửa đi vào. Hành vi nhìn 10 phần thô bạo, trên mạng nhưng là một mảnh gọi tốt, phóng viên màn ảnh chuyển hướng đóng kín Giang Tiểu Hoa phòng nhỏ. Cửa bị đập ra, bên trong đen nghịt một mảnh, Giang Tiểu Hoa quả nhiên ở bên trong, cả người nhìn chật vật không thôi, trên chân thế mà còn bị bộ xiềng xích, nhìn đến đám người tức giận không thôi, bây giờ lập tức tình huống, vậy mà còn có chuyện như vậy. Giang Tiểu Hoa còn là cái nhân vật công chúng, mới có thể kịp thời bị giải cứu. Nếu như một người bình thường, sẽ có lực lượng lớn như vậy, lập tức đem nàng cứu thoát ra sao? Giang Tiểu Hoa quả thật bị hù đến, nàng đều kém chút thỏa hiệp, muốn đem tất cả tiền cho người Giang gia. Không nghĩ tới lúc này, Đường Quả còn có cảnh sát người đều đến, cách trương.